Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ Thi Nhân. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69. Mưa ngày càng lớn, gần như làm mờ tầm nhìn. Sắc mặt Tiêu Khôn Hoàng lạnh lùng, túm lấy cổ áo Tiêu Vinh. Nói đi, anh đã giấu cô ấy ở chỗ nào rồi? Cô ấy là vợ cậu. Cậu không tìm được thì tìm tôi làm gì? Tiêu Vinh, đừng tưởng rằng tôi không biết những thủ đoạn nhỏ nhặt của anh. Tốt hơn hết là anh nhân lúc tôi chưa lôi chuyện cũ ra tính toán với anh thì anh hãy thức thời một chút. Nếu không tôi sẽ cho anh sống không bằng chết. Hai anh em bốn mắt nhìn nhau. Ha ha ha, Tiêu Khôn Hoàng, cậu cũng có ngày hôm nay. Tôi hy vọng người cậu yêu sẽ không yêu cậu. Để nỗi đau mà Bạch Mỹ Đình đã phải chịu đựng lúc ban đầu có thể trả lại cho cậu. Tiêu Vinh cười lớn, nhìn chằm chằm vào anh. Tôi đã sớm sống không bằng chết. Làm xác chết biết đi nhiều năm như vậy tôi đã sớm chịu đủ rồi. Tiêu Khôn Hoàng đấm anh ta một cái. Hai mắt đỏ bừng vì tức giận. Quả nhiên có liên quan đến Tiêu Vinh. Ba ngày nay anh lo lắng Thi Nhân sẽ xảy ra chuyện. Bên cạnh cô cũng không có ai ngoài anh. Nếu không có ai giúp đỡ thì sao có thể biến mất nhanh như vậy? Ông chủ, đã tra ra rồi. Trợ lý vội vàng chạy tới. Camera giám sát ở trạm thu phí đã chụp được hình của bà chủ. Cô ấy đang ở trên đường cao tốc. Tiếp tục điều tra, chuẩn bị xe cho Tiêu Khôn Hoàng. Tiêu Vinh lập tức chạy tới. Cậu không phải là người. Bây giờ Thi Nhân biến thành như vậy là cũng vì cậu. Chẳng lẽ cậu muốn cô ấy biến thành Bạch Mỹ Đình thứ hai sao? Bây giờ người cô ấy không muốn thấy nhất chính là cậu. Buông tha cho cô ấy đi. Cút đi. Tiêu Khôn Hoàng trực tiếp đẩy Tiêu Vinh xuống đất. Đây là chuyện của vợ chồng chúng tôi. Không liên quan gì đến anh. Tiêu Khôn Hoàng nói xong liền vội vàng rời đi. Tiêu Vinh nghiến răng, lập tức đi theo. Không ngờ lại bị camera giám sát đường cao tốc bắt được. Không lâu sau, bên phía đường cao tốc nói rằng có vài chiếc xe hơi sang trọng màu đen xuất hiện ở ngã tư. Chỉ có điều nơi này xếp thành một đường cong. Tiêu Khôn Hoàng có chút khó chịu khi nghe thấy tiếng còi xe. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ, do mưa lớn đá rơi nên đã gây ra tai nạn liên hoàn ở phía trước. Đầu Tiêu Khôn Hoàng nổ ầm ầm một tiếng. Mở cửa xe lao thẳng về phía đường hầm. Cơn mưa lớn làm mờ đi tầm nhìn của hắn. Như thể có thứ gì đó đã rời khỏi cuộc sống của anh. Anh cảm thấy hoảng sợ. Lúc này, nhiều người trong hầm thoát ra ngoài. Hô to, chấm, chạy đi, sập rồi. Âm thanh ầm ầm truyền đến. Đất đá vụn trên núi rơi xuống. Đường hầm sụp đổ trước mặt Tiêu Khôn Hoàng. Tiêu Khôn Hoàng sững sờ vài giây. Liều mạng chạy về phía đường hầm. Thi Nhân, tiếng gầm của anh đều bị cơn mưa nặng hạt lấn át. Khung cảnh hỗn loạn đầy người la hét. Tuyệt vọng và bị thương. Tiêu Khôn Hoàng lao đến tảng đá đang chắn ngang trong đường hầm. Cố gắng hết sức để lấy đá ra. Dòng chảy bùn đá trên núi vẫn không ngừng tràn vào đường hầm. Ồn chủ, nguy hiểm, trợ lý muốn kéo Tiêu Khôn Hoàng. Nhưng nhìn thấy rằng mắt của người đàn ông đã chuyển sang màu đỏ tươi. Sống như một bóng ma. Hai tay Tiêu Khôn Hoàng đã dính đầy máu tươi. Thân hình cao lớn đứng một mình tuyệt vọng trong cơn mưa lớn. Mưa to che mất vẻ mặt của anh. Bóng lưng cũng biến thành một bức tượng điêu khắc. Mùa hè năm đó, một trận lở đất trên đường cao tốc đã khiến đường hầm bị sập và nhiều người thiệt mạng. 4 năm sau, biệt thự ở nước Mỹ. Thi Nhân nấu bữa sáng trong bếp, cộng với 4 phần ăn cho trẻ em. Hồi hồi, em đã dựa theo yêu cầu của chị tìm nhà. Chờ đến khi chị về nước, em nhất định phải hôn 3 đứa trẻ thật mạnh. Thật sự là yêu bọn trẻ đến chết. Được rồi, đến lúc đó thì cậu cũng đừng chê bọn nó phiền. Một đứa kêu một câu là có thể phá tan phòng cậu rồi. Thi Nhân cúp máy, mỉm cười đặt bữa sáng lên bàn. Nghĩ đến sức tàn phá của 3 con tiểu quái thú. Cô không khỏi xoa xoa thái dương. Cô mở máy lên xem lịch trình. Sắp đến giờ rồi. Đứa bé thứ nhất, đứa bé thứ hai. Đứa bé thứ 3 mau xuống ăn sáng đi. Mẹ sắp đi làm rồi. Vào giờ khắc này, phòng ngủ của trẻ em Ba đứa nhỏ như bánh gạo giống hệt nhau đang ngồi trước máy tính. Tay chân nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại như củ sen. Mái tóc đen xoăn tự nhiên trông như búp bê. Đôi mắt to tròn ướt át của ba bánh bao nhỏ đang nhìn màn hình máy tính chằm chằm. Vẻ mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc. Thông tin cá nhân của Tiêu Khôn Hoàng trên trang máy tính rất ấn tượng. Người đàn ông trong ảnh rất thành thục và điển trai. Đứa bé thứ nhất nheo mắt. Đây là người phụ bạc lúc trước sao? Trông ông ta rất giống chúng ta. Người con thứ hai nhanh chóng đưa ra một thông tin khác. Vợ cũ của ông ta trông giống hệt mẹ. Nhưng bà ấy đã chết trong một vụ tai nạn cách đây 5 năm. Sau đó ông ta đã kết hôn với một người phụ nữ khác và sinh con. Đứa bé thứ ba mũm mĩm hai tay chống nạnh. Bĩu môi, ông ta quá xấu ta. Bé Kem sẽ không nhận ông ta làm cha. Mấy ngày trước, ba đứa trẻ vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và cha nuôi. Vậy mà họ đã nhắc đến cha ruột của ba đứa và nói rằng chúng càng ngày càng giống người đàn ông đó. Vì lẽ đó lúc này ba đứa trẻ mới lên mạng tìm người đàn ông giống với ba người bọn họ. Đôi mắt của đứa bé thứ nhất lóe lên ánh sáng. Có muốn chỉnh ông ta một chút không? Dù sao đi nữa, họ đều là kẻ xấu. Họ đang làm hại thế giới. Và nhân tiện trả thù cho mẹ. Lúc này, Thi Nhân mở cửa bước vào. Ba người các con đang làm trò gì vậy? Muốn chỉnh ai? Cách chương.